Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phụ nữ không trả lời nó mà đứng dậy chạy đi. Nó mở cửa phòng thì nhìn thấy một người đàn ông và một người con gái nằm trên giường. Người đàn ông nhìn thấy nó liền quát. Mày làm gì đó? Mày biến ra chỗ khác mau. Người đó là ai vậy ba ba? Nó chạy lại chỗ ba ba, nó chỉ tay vào cô gái hỏi. Mày lắm mồm thế, biến ra khỏi ngay. Người đàn ông tát vào mặt nó rồi đuổi nó ra khỏi phòng. Nó liền chạy ra khỏi phòng tìm mẹ nó thì thấy mẹ nó đang ngồi khóc trong phòng nó. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà mẹ ơi. Nó ôm chầm lấy mẹ nó khóc. Con gái ngoan của ta. Mẹ nó ghì chặt nó vào lòng. Tôi muốn ly hôn với bà. Bà nó bước vào, chỉ ra trước mặt mẹ nó một tờ giấy. Tại sao? Mẹ nó hét lên. Tôi không muốn ở bên một người đàn bà nghèo khổ như bà. Bà nó nhìn mẹ nó khinh bỉ. Được, nếu ông muốn. Mẹ nó giật tờ giấy trên tay bà, rồi sau đó ký vào. Tốt. Bà nó đưa mắt nhìn mẹ con nó khinh bỉ, rồi ôm cô gái ra khỏi nhà. Rang, rang, rang. Nó ngồi bật dậy, tắt đồng hồ, rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh. Nó làm vệ sinh xong, rồi quay về phòng, nơi có hai người đang ôm nhau ngủ trong một tấm chăn. Nó rón rén bước lại tủ quần áo, lấy đồ xong, rồi quay lại phòng ngủ thay đồ, sau đó đến công ty NND. Biết bao ánh mắt hướng về nó khi nó bước vào công ty. Cô ta là ai vậy? Một nhân viên hỏi. Không biết nữa. Nhân viên khác nói. Xì xầm, xì xào. Nó đến văn phòng của nó. Trên đường đến văn phòng thì nó đã nghe được một cuộc đối thoại. Nó lấy điện thoại ra ghi âm lại đoạn nói chuyện đó. Nó cố ý đi ngang người đó. Nó lướt xuống tấm thẻ nhân viên rồi nhìn người đó cười đầy bí ẩn. Nó trở vào căn phòng của mình rồi gọi cô thư ký vào. Dạ, phó tổng cho gọi tôi. Cô thư ký lên tiếng. Nó xoay ghế lại thì nó nhìn cô gái đó. Cô gái đó cũng nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau, miệng há hốc. Phương, sao bà lại ở đây? Nó mừng rỡ, chạy lại ôm lấy Phương. Tao làm ở đây mà. Mà mày là... Phương nhìn nó. Đúng, tao là sếp của mày đó. Thiệt không? Vui ghê. Nó và Phương ôm nhau, nhảy tưng tưng như hai con khỉ. Mà này, mày gọi tao làm gì thế? Phương nhanh chóng trở lại vấn đề. À, tao muốn mày thông báo với mọi người họp gấp. Nó trở lại vẻ lạnh lùng. Vâng. Phương chào nó rồi lui ra ngoài. Nó trở lại ghế ngồi, chuẩn bị mọi thứ rồi mỉm cười. Thưa phó tổng, cuộc họp đã chuẩn bị xong. Phương nói. Ừ. Nó và Phương đi lại phòng họp, cánh cửa bật mở. Mọi người trong công ty, ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, ngoại trừ hai người. Thì ra, cô ta là phó tổng giám đốc. Tiếng một nhân viên. Nhìn cô ta có vẻ lạnh lùng quá nhỉ, kiểu này chắc chết rồi. Nhân viên khác lên tiếng. Nó nhìn mọi người xung quanh, không khí đang ồn ào, mọi người bắt gặp ánh mắt của nó, liền nín bật. Tôi triệu tập cuộc họp này, có hai vấn đề cần nói. Nó nói giọng lạnh lùng và đầy uy quyền. Tưởng mình giỏi lắm ấy. Giọng nói của một đứa con gái đang ngồi kế tổng giám đốc. Nó không nói gì. Nhìn người vừa phát ngôn rồi mỉm cười. Mọi người ngạc nhiên khi nó mỉm cười khi bị nói móc như vậy. Chuyện thứ nhất. Tôi xin giới thiệu. Tôi tên là Mai Thanh Ánh Trúc. Mọi người có thể gọi tôi là Jun. Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc. Bụp, bụp, bụp. Tiếng vỗ tay của mọi người. Nói thừa, không cần khoe khoan vậy đâu. Nhỏ ngồi kế tổng giám đốc lên tiếng. Nó nhìn nhỏ đó mỉm cười. Rồi cô sẽ biết. Chuyện thứ hai, tôi tuyên bố sa thải hai nhân viên. Mọi người trong phòng họp nhốn nháo cả lên, ai cũng lo sợ mình đã đắc tội với nó. Nhân viên thứ nhất là ông Nguyễn Thanh Hải, là nhóm trưởng bộ phận thiết kế. Nó nhìn ông Hải. Này, tôi làm gì mà cô sa thải tôi? Ông Hải đứng dậy hỏi nó mà mặt mày không còn một giọt máu. Chắc ông đã quên tôi rồi nhỉ? Ông không nhớ. Cô gái hồi sáng nhìn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net